Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275. Chương 275: Điên cuồng sự tình. Chờ chút, ta tại sao muốn nói? Ẩm ức, xong, mới cùng Bạch Phù ở cùng nhau vài ngày như vậy, chính mình làm sao liền dơ? Đến từ Lâm Dai Dai tâm tình tiêu cực cộng 555. Muốn ta hỗ trợ sao? Cao Kiện hỏi. Lâm Dai Dai đều giúp mình đi cứng mới vừa hôi đồng. Cao Kiện cảm giác mình cũng không tốt như vậy lại. Hơn nữa việc này vẫn là vì Cổ Hạnh Nhi. Lâm Dai Dai suy nghĩ một chút sau gật gù. Cao Kiện đi hỗ trợ mua đồ làm chu bị. Chính mình có thể dùng nhiều chút thời gian cho Cổ Hạnh Nhi giảng dài. Vậy ngươi hỗ trợ lái xe đi. Muốn mua không ít đồ vật. Cao Kiện, ta cũng đi. Bạch Phù ôm Cao Kiện cánh tay nói. Cao Kiện gật đầu. Sau đó chuyển hướng Nhạc Như Thương nói. Người hầu gái ngươi giữ nhà đi. Vâng, chúng ta phòng trừng muốn buổi tối một điểm sau đó mới có thể trở về. Ngươi lại chuẩn bị 15 phần thịt món ăn cho Bạch Phù qua cái sinh nhật. Cao Kiện nói. Ngoặc kép là. Nhạc Như Thương nghe yêu cầu này có chút mê, nhưng vẫn là trực tiếp đồng ý. Đây là một người hầu gái tự mình tu dưỡng, tốt ác tương đương. Bạch Phù ôm Cao Kiện cánh tay, chôn ở trước ngực mình rãnh sâu bên trong cọ cọ. Bốn người vội vội vàng vàng xuống lầu, mua sắm phân đoạn tương đối dễ dàng. Cao Kiện là viện nghiên cứu Bạch Kim VIP. 2.000 vạn tiêu phí sau khi giảm giá còn tỉnh một ít. Có điều nhờ vào lần này chủ yếu mua vào đều là linh thạch loại thương phẩm. Vì lẽ đó mặc dù có giảm giá, cũng không thể như viện nghiên cứu tự sản thương phẩm giảm giá cường độ lớn như vậy. Cao Kiện cũng không để ý chút tiền này. Đúng là Bạch Phù đối với 4 bào thai tỉ muội tương đối hiếu kỳ. Nhiều lần đều muốn qua tìm kiếm một ít chiều sâu hợp tác. Bị Cao Kiện thành công ngăn lại. Đương nhiên, cũng có thể là Bạch Phù không nghĩ rõ ràng then chốt. Dù sao nhóm 3 người là có điển cố. Có thể 6 người, tính thế nào? Cũng trong lúc đó, trước bị Cao Kiện đám người cướp sạch qua một lần rừng rậm tiểu viện. Lúc này một nam tử cẩn thận từng ly từng tí một đi vào. Là Hạng Viêm, ở nói cho Cao Kiện có quan hệ Vu Dĩnh sau đó. Hạng Viêm liền vẫn đang chăm chú Cao Kiện nhất cử nhất động. Hắn là theo manh mối tìm đến. Đến thời điểm, chỉ còn dư lại lẻ loi nhà gỗ. Cùng giang hồ cái kia nằm ở bên ngoài không ai quản thi thể. Hạng Viêm biết giang hồ người này là cao thủ, chỉ là không nghĩ tới. Cao Kiện dĩ nhiên có năng lực thần không biết quỷ không hay đem hôi đồng cho diệt. Hôi đồng đối với Thương Hoa Cổ Viện mà nói tự nhiên không coi là cái gì tổ chức lớn. Nhưng cũng tuyệt không nên là Cao Kiện cái này mới vừa vào cục giám sát đặc biệt hơn 2 tháng. Người mới nên có năng lực tiêu diệt. Chỉ có thể nói, Cao Kiện dương quá nhanh. Sắp tới nhường Hạng Viêm sợ sệt. Cũng theo đó trước cùng Cao Kiện kết thù sau đó hối hận. Vật có giá trị đều bị tìm đi rồi. Hạng Viêm ở trong nhà gỗ nhỏ tìm tới một chút tài vật, nhưng cũng không nhiều. Sau đó hắn lại xuống tới giam giữ Nhạc Như Thương phòng dưới đất. Phòng dưới đất xem ra rất không. Vừa xem hiểu ngay căn bản là không có cách giấu đồ vật loại kia. Cao Kiện lúc đó chỉ là liếc mắt nhìn liền rời đi. Liền ngay cả bị giam ở bên trong một ngày Nhạc Như Thương đều không hiện phòng dưới đất có gì thường gì chỗ. Nhưng mà Hạng Viêm nhưng ở muốn lên khi đến, đánh bậy đánh bạ âm đến một chỗ cơ quan. Rất nhanh, phòng dưới đất phía dưới, dĩ nhiên bay lên một đạo cửa ngầm. Hạng Viêm có chút kích động, hắn cảm thấy hôi đồng làm hoạt động nhiều năm như vậy tổ chức cần phải có chút tích lũy. Nếu Cao Kiện bọn họ không hiện, cái kia chính là mình. Hạng Viêm theo đường nối đi vào, đường nối không lâu lắm. Là xoay quanh hướng phía dưới 20 mấy mét. Gạo, khoảng cách. Hạng Viêm dĩ nhiên nhìn thấy một chỗ dưới tế đàn. Đây là nơi này âm vèo vèo làm cho người ta cảm giác rất nguy. Hạng Viêm muốn rời đi, nhưng lại sợ bỏ qua cái gì. Chậm rãi xuống lầu, tế đàn ở giữa, có một chiếc ngọn đèn tia sáng rất yếu, tựa hồ cháy không được bao lâu dáng vẻ. Hạng Viêm chậm rãi tới gần, hắn cảm thấy này tràn ngọn đèn tựa hồ có bí mật. Tự mình nghĩ tới gần hắn, muốn đưa tay chạm đến hắn, nhưng mà, ngay ở Hạng Viêm tay chạm tới đuôi đèn trong nháy mắt, một bóng mờ bỗng nhiên từ ngọn đèn bên trong xuyên đi ra. Theo cánh tay của hắn nhào tới Hạng Viêm trên người. A, Hạng Viêm một tiếng hét thảm ngã xuống đất. Thân thể đang không ngừng co giật. Hạng Viêm trong cơ thể, hai đám bóng mờ chính đang liều mạng cắn xé. Một đoàn khá là nhỏ gầy, nhưng rất ngưng tụ. Khác một đoàn hình thể khá lớn, nhưng có chút hư. Nhỏ cái kia chính chiếm thượng phong. Lúc này, ngọn đèn ngọn lửa đột nhiên tăng vọt, rọi sáng toàn bộ lòng đất không gian. Cùng với đối ứng, đoàn kia đại bóng mờ càng dường như hồi quang phản chiếu, giống như đột nhiên biến rất mạnh. Trong suốt hồn thể cũng lập tức ngưng tụ lên. Có thể như quả nhìn kỹ, sẽ hiện hắn như thế làm tựa hồ đang uống rượu độc giải khát. Tuy rằng trở nên mạnh mẽ, nhưng tiêu hao cũng càng nhanh hơn. Bên ngoài, ngọn đèn dầu thắp đồng dạng ở nhanh tiêu hao. Hỏa diễm rất nhanh trở nên không ổn định lên, làm cho người ta cảm giác như thế nóng xuống, tựa hồ mấy phút bên trong. Không, không cần mấy phút, có thể chỉ cần một phút, dầu thắp sẽ cháy hết, triệt để tắt. Bên ngoài nhìn như bình tĩnh, nhưng Hạng Viêm trong cơ thể đã trở thành tu la chiến trường. Hai cái hồn thể đang liều mạng chém giết, lấy nguyên thủy nhất phương thức, tàn bạo, máu tanh, không hề bảo lưu. Rốt cục, cái kia lựa chọn tiêu hao sinh mệnh ra hỏa càng hơn một bậc. Bởi vì có tế đàn trợ giúp, cũng bởi vì hắn càng am hiểu hồn thể vận dụng, Hạng Viêm hồn thể bị hắn từ trung gian xé thành hai mảnh. Hắn cắn xé, chảo xả, dùng hết cuối cùng khí lực, đem cái này đã tàn tạ không thể tả linh hồn xé thành mảnh vỡ. Sau đó miệng lớn nhai, nghiền ngẫm lên, lúc này, ngọn đèn hỏa diễm lần thứ hai lờ mờ, chỉ sót lại một chút yếu ớt ánh sáng. Hô, tế đàn đột nhiên yên tĩnh lại, chỉ còn dư lại yếu ớt tiếng thở dốc. Khoảng chừng sau mười mấy phút, Hạng Viêm ngón tay nhẹ nhàng hoạt động một chút, sau đó là thủ đoạn, cánh tay, vai, eo, chân, đầy đủ nửa giờ, hắn tựa hồ rốt cục thích ứng thân thể mới, chậm rãi bò lên, theo trên thang lầu lầu, hắn đi ra phòng nhỏ, đi ngang qua quen thuộc ghế nằm, cuối cùng đi tới giang hồ trước thi thể, hắn ở trước thi thể nghỉ chân hồi lâu. Cuối cùng lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Cái nụ cười này độ cong, cùng giang hồ lúc trước cười biết bao tương tự. Đúng, hắn chính là giang hồ. Nếu như Cao Kiện không có hiện Nhạc Như Thương, hắn hay là còn có thể bám thân đến Nhạc Như Thương trên thân thể. Có thể Cao Kiện dĩ nhiên đem Nhạc Như Thương từ phòng dưới đất đào lên, cũng là lợi hại, mà thú vị nhất một điểm. Rõ ràng đã tuyệt vọng sự tình, ngọn đèn cũng kiên trì không được quá lâu, lúc này lại tốt có chết hay không đi ra một giò bí. Giang hồ làm sao sẽ không đem hắn tiến cử đến, chỉ có thể nói, đúng dịp, giang hồ mỉm cười rời đi, không lại quản bộ thân thể này, thậm chí không nghĩ tới muốn chôn một hồi, liền như vậy phơi, rất tốt, để cho thời gian của hắn cũng không nhiều. Thừa dịp này chút thời gian, hắn muốn đi làm điểm, điên cuồng sự tình, đến tối nhanh o điểm thời điểm. Cổ Hạnh Nhi vẫn đang nghe Lâm Dai Dai cho nàng giảng đủ loại tư thế. Đầu óc đã hồn tương tương, lúc này Cổ Hạnh Nhi đứng tinh bàn trận dẫn tinh vị trên. Có chút thấp thỏm, Cao Kiện cùng Bạch Phù đều không tại người một bên. Lâm Dai Dai không cho bọn họ xem đúc thể quá trình. vì lẽ đó hai người hiện tại ở 1 km có hơn ngắm sao. Cũng rất lãng mạn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.